núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 562, bí mật hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Bỗng nhiên có một ngày, quả, trứng, nổ tung, âm vang một tiếng, hỗn độn, mở rộng, hóa thành một vùng đất hỗn độn vô biên vô tận. Sau khi quả, trứng, nổ tung, tử quang cũng biến mất bên trong hỗn độn. Vùng đất hỗn độn đang không ngừng mở rộng, vô biên bát ngát, lại không biết trôi qua bao nhiêu năm. Bên trong hỗn độn đột nhiên ngưng tụ thành một vài hòn đá, lâu dần lại xuất hiện cát bụi, thế mà có thực vật sinh trưởng. Tiếp theo có một tia sinh mệnh ra rời trong hỗn độn. Thời gian trôi qua, lần lượt có sinh linh được sinh ra trong hỗn độn, dựa theo số lượng ngày càng nhiều cũng xuất hiện tranh đấu. Vùng đất hỗn độn vẫn trong quá trình mở rộng phát triển, có một vài sinh linh tìm ra điểm cuối của hỗn độn, lại không biết trôi qua bao nhiêu năm, vùng đất hỗn độn lại xuất hiện dung chuyển đại đạo mênh mông vô hình xuyên qua hỗn độn, dần dần tạo ra một thế giới sơ sinh. Những sinh linh kia tiến vào trong thế giới vì tranh đoạt địa bàn mà chém giết lẫn nhau, có rất nhiều sinh linh liên tục chết đi. Những lực lượng kia đều bị hấp thu bởi đại đạo mênh mông. Đại đạo càng thêm cường đại, càng thêm chí cao vô thượng, mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có mặt ở khắp nơi. Thế giới cũng thay đổi, bắt đầu có nhiều chủng loại sinh linh hơn. Thời gian trôi qua, sinh linh sinh ra từ trong thế giới bắt đầu nghịch phạt sinh linh đến từ hỗn độn, chiến đấu kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Số lượng sinh linh đến từ hỗn độn không còn nhiều lắm, có một phần đã thoát khỏi thế giới, không còn chiến đấu, chỉ còn bị vây giết trở thành chiến lợi phẩm. Dần ra, sinh linh đến từ hỗn độn càng ngày càng ít, cho đến khi sinh linh cuối cùng đến từ hỗn độn bị vây giết bên trong thế giới. Chúa tể bên trong thế giới đã được thay đổi, vùng đất hỗn độn vẫn không ngừng mở rộng, cho đến khi xuất hiện một tiếng nổ vang trời, ranh giới của vũng đất hỗn độn va chạm phải một nơi hỗn độn khác. Lúc này Sở Huyền đột nhiên tỉnh lại, vô số cảm ngộ liền tràn vào trong đầu. Huyền bí của hỗn độn tái hiện ở trong đầu, tạo hóa của đại đạo cũng thấu hiểu rõ ràng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, dường như Sở Huyền hóa thân thành hỗn độn, tự mình trải qua nguồn gốc của hỗn độn cùng với đại đạo, mở ra thế giới. Hỗn độn thủy kinh quá thâm ảo, trực tiếp diễn hóa ra sự khởi đầu của hỗn độn. Sở Huyền giống như biến thành hỗn độn, tự mình cảm ngộ ra khởi đầu và diễn hóa của hỗn độn, thông hiểu được sự huyền bí của hỗn độn. Mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng mà Sở Huyền lại lộ ra loại khí tức sâu không lường được, không thể phỏng đoán, phảng phất như hắn đã vượt ra khỏi đại đạo. Hiện tại hắn chỉ mới lĩnh ngộ hỗn độn thủy kinh hơn một tháng, nên biết rằng Sở Huyền đã là đạo cảnh 24 quan, tu vi mạnh như thế, khi được hệ thống quán thâu vẫn phải bỏ ra thời gian gần một tháng mới xong. Có thể thấy được hỗn độn thủy kinh quá thâm ảo, trước mắt chỉ có thể nói Sở Huyền thông hiểu hỗn độn thủy kinh, còn chưa đến trình độ thấu hiểu toàn bộ, tu vi không đủ, còn kém quá xa. Nhớ lại quá trình mở đầu và diễn hóa của hỗn độn, Sở Huyền liền xuất hiện nghi ngờ, cái thế giới được mở ra trong hỗn độn không phải là thế giới cửu vực hay sao? Nói như vậy, sinh linh đặt chân đầu tiên trên cửu vực là đến từ hỗn độn. Những sinh linh này đều sống trong hỗn độn, bên ngoài cửu vực là khu vực hỗn độn. Tại sao đám người Hồng Nguyên Sơ không thể nào tiến vào khu vực hỗn độn? Nói về hỗn độn thì đối với những khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, chính là thứ tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, là vì thực lực chưa đủ cho nên không thể thoát khỏi đại đạo cửu vực. tiến vào khu vực hỗn độn. Lúc trước tam tộc tiên, thần, ma và một ít tồn tại cường đại đều biến mất tại cửu vực, chính là đi đến hỗn độn. Ngoại trừ thế giới cửu vực ra, thì bên trong hỗn độn có những thế giới khác hay không? Sở Huyền từng khoác lác, lừa dối rằng có chư thiên vạn giới, nhưng mà cho đến bây giờ, hắn cũng chưa phát hiện sự tồn tại của chư thiên vạn giới, chỉ là hắn tưởng tượng khoác lác mà thôi. Nếu như bên trong hỗn độn có thế giới khác, mặc dù không nhiều tới mức vạn thế giới, nhưng cũng chứng tỏ một chuyện, chẳng qua cửu vực chỉ là một thế giới trong đó mà thôi. Như vậy đại đạo hiện giờ vỏn vẹn chỉ là đại đạo của cửu vực. Nếu chỉ là đại đạo cửu vực, thì thiên đạo nuốt chửng đại đạo là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được. Sở Huyền đắm chìm trong cảm ngộ hỗn độn thủy kinh. Đại đạo của cửu vực cũng không phải là đại đạo bao quát toàn bộ hỗn độn, mà chỉ thuộc về cửu vực. Tuy đại đạo cửu vực rất mạnh, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể so sánh với đại đạo hỗn độn. Nếu như trong hỗn độn còn có thế giới khác, có nghĩa là bên dưới đại đạo hỗn độn còn có những đại đạo thế giới khác. Thế giới cửu vực nếu là diễn hóa từ hỗn độn, là thế giới được mở ra đầu tiên, sang mang ý nghĩa đặc thù. Nếu so với những thế giới khác càng có nội tình cùng tiềm lực hơn. Sở Huyền lại nghĩ tới những sinh linh hỗn độn kia, có một phần bị vây giết trong thế giới, một phần tiếp tục truy tìm giới hạn của hỗn độn. Sinh linh hỗn độn cường đại có mở ra địa giới hay không? Cách chương